tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 581, Góc Truyện Audio.com. Chương 581, cần hạ nhiệt bởi vì Diên nên trong tòa thành, từ trên xuống dưới ai cũng biết dùng thủ ngữ của người câm điếc. Diên khoa chân múa tay làm vài cái thủ ngữ, em nghe nói người của anh trai mời bạn bè của em tới. Có lẽ anh ấy biết em ở nhà có một mình rất buồn chán nên muốn tìm người chơi cùng em, thế nên em đang định qua đây xem thử, rồi dẫn cô ấy về phòng em luôn. Bạn bè của em muốn nói Hứa Trúc Linh chính là bạn của em sao, hai người các em quen nhau hả? Lucia hết sức kinh hãi, cô em gái này của cô A là một quái thai, tính tình đã quái gở, bị câm, hai chân còn tàn tật. Cậu ấy chưa từng rời khỏi tòa thành, luôn được mẹ kế bảo hộ cẩn thận chu đáo. Cậu ấy làm quen với Hứa Trúc Linh bằng cách nào cơ chứ? Cô ấy là bạn tốt của em, nếu cô ấy đã đến hòa thành này làm khách vậy em cũng phải làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà chứ. Chú Shiga, mang cô ấy đi. Shiga gật đầu, bước lên, nhưng ông ấy lại bị Lucia cản lại. Diên, em đây là muốn cướp người từ tay chị có đúng không? Chị có lý do gì cần giữ cô ấy lại sao? Cậu ấy hỏi ngược lại. Lucia cắn răng, cô ta không biết phải đáp lại như thế nào. Giết người thì phải làm một cách bí mật không ai hay biết mới hoàn hảo. Nếu bị nhiều người phát hiện như vậy, chỉ sợ sẽ để lại hậu họa khôn lường về sau. Và lại, Diên và Josh còn là anh em ruột, thế lực của hai người họ ngang tài ngang sức với thế lực của anh cả. Nếu hôm nay mình đi sai một bước khiến anh cả không vui, có lẽ chính mình cũng sẽ gặp xui xẻo. Muốn giết Hứa Trúc Linh thì có rất nhiều thời gian, còn bây giờ? Có lẽ nên lùi một bước nhìn xem rốt cuộc Diên muốn giở trò gì. Nếu là bạn của em đến nhà làm khách vậy chị không nhiều chuyện nữa, em dắt cô ấy đi đi. Nhưng, người ngoài muốn vào tòa thành cần phải tuân thủ rất nhiều quy củ, em nhớ để mắt đến cô. Ấy, miễn cho cô ấy làm gì đắc tội với người khác, khi đó người ta có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như chị đâu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, em sẽ chú ý. Cậu ấy ra hiệu bảo Shiga mang người đi. Nhìn thấy ông ấy ôm Hứa Trúc Linh bước ra, cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đặt lên đùi tôi, việc này, Shiga hơi do dự, cuối cùng ông ấy vẫn nghe theo lời cậu ấy, đặt Hứa Trúc Linh vào trong ngực cậu ấy. Cậu ấy hơi cúi người với Lucia, xem như nói lời cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi. Lucia nhìn theo bóng dáng đang xa dần của cậu ấy, trong bụng đầy áp nỗi nghi ngờ. Vì sao cô ta cứ cảm thấy quan hệ giữa Diên và Hứa Trúc Linh rất kỳ lạ vậy, bạn bè với nhau mà có thể thân thiết tới thế sao? Shiga giúp Diên về tới phòng của cậu ấy ngắm nhìn thế giới bé nhỏ xinh xinh còn đang say giấc trong ngực mình, thấy cô không bị gì hết thì không khỏi thở phào. Shiga giúp cậu ấy đặt cô lên giường. Cậu chủ, cậu làm vậy sẽ khiến cậu hai và bà chủ không vui đâu. Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, nếu tôi tới muộn chút nữa, cô ấy sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Cậu ấy thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ, nhắn, núng nính như trẻ con cùng với hai gò má ửng hồng, trông rất ngây thơ, đáng yêu của cô. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi, nếu cô ấy đã tới tòa thành, tôi sẽ không để cô ấy bị thương dù chỉ là một chút. Hệ Shiga thở dài một hơi, chờ khi bà chủ và cậu hai về tới, có lẽ sẽ lại náo loạn một trận đây. Hứa Trúc Linh mê man thật lâu, cô cảm thấy cả người rất nặng nề, còn mơ một giấc mơ kỳ quái nữa. Góc Truyện Audio.com. Tới khi cô tỉnh lại, phát hiện khung cảnh xung quanh cực kỳ lạ lắm thì vô cùng hoảng sợ. Cô lập tức ngồi bật dậy, rồi lại nhận ra quần áo của mình đã bị đổi. Cô còn chưa hiểu rõ tình hình thì chợt bên tai vang lên tiếng động. Cô quay đầu nhìn, thấy bên cạnh giường, Diên ngồi trên xe lăn, chiếc xe đang đụng vào thành giường. Thấy cô nhìn mình, C cười, nằm lấy tay cô, viết. Đã lâu không gặp, tôi đang ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở ấy nhoẻn miệng đây? Đây là nhà của T rồi, cô quên rồi sao? Nhưng, tôi tới đây bằng cách nào chứ? Trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc, Diên khẽ khép hàng mị, viết. Cô bị kẻ xấu theo dõi, trùng hợp sao chú Shiga lại thấy được nên mới mang cô về đây? Bây giờ cô đã an toàn, lần trước cô đã tới một lần rồi, yên tâm đi. Cậu ấy không đề cập đến Lucia và Ngôn Minh Hy vì sợ sẽ dấy lên mâu thuẫn giữa nhà họ Cố và Catherine. Dù sao thì Cố Thành Trung cũng là một kẻ thù rất mạnh. Cô nhớ là mình đang đi vệ sinh, lúc bước ra rửa tay thì xuất hiện một tên bảo vệ, không ngờ giây tiếp theo cô đã bị chụp thuốc mê. Cũng còn may là gặp được Diên, bãng không mình sẽ gặp họa mất. Cảm ơn cô, thật ra lúc qua đây tôi cũng muốn liên lạc với cô. Nhưng mà bưu kiện tôi gửi cho cô tới giờ cũng chưa có hồi âm, tôi cũng không có cách thức liên lạc với cô nên dù muốn tìm cô đi chơi cũng không được. Cô nói với giọng điệu ủ rũ, Diên nghe thế thì hơi khép mi lại. Sau cùng tựa như đã được bơm đầy dũng khí, cậu ấy viết xuống lòng bàn tay cô một giấy số, cô đọc thầm lại một lần, tò mò nhìn cậu ấy.